Phản diện tôi là mẹ cậu. Chương 174. Góc truyện audio.com. Khi anh đến, cô bắt anh phải phối hợp với cô đóng vai một cặp vợ chồng hạnh phúc. Điều ấy cũng rất kỳ lạ, nếu như là trước mặt con thì còn có thể giải thích được, thế nhưng tại sao phải làm vậy ở trước mặt các đồng nghiệp không quá quan trọng chứ? Tuy Tống Đình Thâm không hiểu tư duy logic của phụ nữ nhưng không có nghĩa là anh không biết gì. Anh cũng có thể đoán được một vài điều, Nguyễn Hạ sở dĩ làm như vậy chỉ vì một chuyện, đó là cô cần thể hiện điều này trước mặt ai đó. Người đó là ai chứ? Tại sao Nguyễn Hạ phải làm như vậy? Anh nghĩ chắc là người này rất thích Nguyễn Hạ, đồng thời làm cho cô cảm thấy bất an, vì vậy cô mới muốn anh phối hợp với mình, đóng vai một cặp vợ chồng hạnh phúc, mục đích vô cùng đơn giản, hoặc là cô làm vậy để đối phương ghen, hoặc làm thế để đối phương hết hy vọng. Nghĩ lại cuộc nói chuyện buổi tối của cô và anh, Tống Đình Thâm cho rằng, có thể loại trừ đi trường hợp đầu. Cô là người thành thật, nếu như cô thực sự thích người khác, cô nhất định sẽ tự mình nói với anh, dù sao bọn họ cũng đã đồng ý vấn đề này từ trước rồi. Huống chi, nếu cô đã thích người khác vậy thì buổi nói chuyện tối nay của họ sẽ không xảy ra. Cô muốn làm cho đối phương hết hy vọng. Đúng thế, nhưng người này là ai chứ? Tống Đình Thâm vận dụng đầu óc một chút liền phát hiện ra, hôm nay khi ở bể bơi cô rất kỳ lạ. Lúc rời đi cô muốn anh khoác vai cô hoặc nắm tay cô, tất nhiên là để cho người kia nhìn thấy, lúc đó rất nhiều đồng nghiệp ở đó, anh không nghĩ ra là ai. Nhưng lúc nãy, Nguyễn Hạ rất quan tâm đến chuyện Vượng Tử nói chuyện với Tổng Giám Đốc Tần, nếu như chỉ là đồng nghiệp nam bình thường, anh nghĩ chắc Nguyễn Hạ sẽ không cảm thấy bất an như vậy. Tống Đình Thâm thở dài một hơi, nếu suy đoán của anh là hợp lý, như vậy vị Tổng Giám Đốc Tần kia đang thích Nguyễn Hạ, mà Nguyễn Hạ cũng biết điều đó, đồng thời cô cũng đang cố gắng dùng mọi phương pháp để Tổng Giám Đốc Tần hết hy vọng. Anh vươn tay ra, vừa đủ có thể chạm tới Nguyễn Hạ, ngón tay của anh chạm nhẹ vào mặt cô, cảm thấy hơi bất đắc dĩ, duyên với người khác phái của vợ anh quá tốt rồi, một tên đoạn trì vừa đi khỏi, bây giờ một Tổng Giám Đốc Tần khác lại đến, thật sự là khiến người ta cảm thấy vô cùng đau đầu mà. Lúc trước Tống Đình Thâm đã cảm thấy rất kỳ lạ, anh dù sao cũng là người mở công ty trên thương trường chiến đấu nhiều năm, bình thường những người mà anh gặp gỡ hầu như đều là người làm ăn, so với mọi người, hơn ai hết anh biết rõ người làm ăn chỉ quan tâm đến lợi ích, không có ai tự nhiên lại mở công ty để làm từ thiện cả, họ đều muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Nhưng cái công ty mà Nguyễn Hạ đi phỏng vấn, hầu như tất cả mọi điều kiện tuyển dụng đều không bình thường, dù là anh cũng không biết mục đích suy nghĩ của ông chủ công ty này là gì nữa. Không phải anh xem thường vợ của mình, bằng cấp của Nguyễn Hạ không tệ, cô muốn tìm một công việc cũng không phải khó, thế nhưng vấn đề then chốt ở đây là cô không có kinh nghiệm làm việc, hơn nữa chức vụ mà cô phỏng vấn, dù là người có kinh nghiệm làm việc mấy năm cũng khó có được đãi ngộ tốt như vậy. Tiền lương cộng với tiền hỗ trợ, mỗi tháng ít nhất cũng là 20.000. Tuy rằng bây giờ Weibo khiến cho người ta lầm tưởng rằng mỗi người đều có tiền lương cả triệu nhân dân tệ một năm, nhưng theo các thống kê cho thấy, mức lương trung bình trong một tháng của nhân viên mà là 7-8 ngàn đã miễn cưỡng được coi là lương cao rồi, vậy 20 ngàn là có ý gì? Công việc bây giờ của Nguyễn Hạ không phải là không tốt mà là quá tốt. Như cô nói, đây là công việc như được dành riêng cho cô. Gần nhà ít việc lương cao, Tống Đình Thâm dám tự vỗ ngực bảo đảm, anh làm ông chủ bao nhiêu năm, trên thế giới này sẽ không có công việc nào như vậy. Tống Đình Thâm nhanh chóng nhớ lại, anh từng nghe Nguyễn Hạ cảm thán nói trong công ty từ cô lễ tân đến giám đốc đều rất lịch sự với cô. Tất cả những chuyện không hợp lý, khi có một tiền đề khó mà tin được tất cả cũng trở nên hợp lý. Anh không phải là một người thích suy nghĩ nhiều, bình thường sẽ lý trí hơn là cảm tính, khi không có chứng cứ xác thực anh không thích suy đoán lung tung. Thế nhưng về việc có liên quan đến Nguyễn Hạ, anh rất khó có thể bình tĩnh và lý trí được, dù sao nếu tất cả suy đoán đều chính xác như vậy có nghĩa là một người có lòng dạ thâm sâu, thực lực cũng rất mạnh, đang mơ ước vợ của anh mọi giây mọi phút. Nếu như là trước đây, Tống Đình Thâm đương nhiên sẽ không để ý lắm, dù sao trước khi kết hôn thì hai người đã thỏa thuận ổn thỏa, sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của nhau. Nếu cô thực sự muốn đi bước nữa, hai người sẽ ly hôn trong hòa bình, thế nhưng hiện tại không giống như vậy, vừa nghĩ đến chuyện có một người luôn ẩn nấp trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nhảy ra giết chết anh để thay thế vị trí người chồng của cô, Tống Đình Thâm cảm thấy có một sự khó chịu không tên. Cách chương.